One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, quân cách mạng hành động. Nhìn ra được, Kuma cùng Bonnie ở giữa thật là tồn tại một loại nào đó ngoại nhân không biết liên hệ. Khi Raihat nói cho Kuma là bởi vì Bonnie lấy nàng trung thành làm đại giá mới giao đổi lại mình. Đi đem hắn từ chính phủ bên kia muốn đi qua sự tình thời điểm. Kuma biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Tựa hồ vẫn còn có chút cảm khái bộ dáng. Bất quá gặp Raihat không có hỏi thăm hắn cùng Bonnie ở giữa đến cùng là quan hệ ra sao ý tứ. Cho nên Kuma cũng không có đề cập phương diện này sự tình. Hắn chỉ là một mặt thành khẩn đối Raihat nói. Vô luận như thế nào, ta đều hẳn là đối với ngài nói một tiếng cảm ơn. Raihat tiên sinh, Kuma cảm tạ vô cùng chân thành. Raihat có thể phát giác được hắn phát ra từ thực tình. Dù sao vô luận nói như thế nào, Raihat cũng coi là cứu được hắn một mạng. Trước đó như thế ngơ ngơ ngác ngác trạng thái mặc dù hắn không có chết. Nhưng là cùng chết kỳ thật cũng kém không được bao xa. Cái này không có gì. Đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Cũng không đáng giá cảm tạ. Raihat trả lời như vậy. Không, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích. Raihat tiên sinh, người cứu vớt ta. Đây là sự thật, dù ai cũng không cách nào gạt bỏ. Kuma hồi đáp, tùy ngươi vậy. Raihat cũng không thèm để ý. Tùy ý phất phất tay. Trên bầu trời hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia một đầu to lớn hải thú đã bị nướng hương khí bốn phía. Dầu mỡ không ngừng từ hải thú trên thân nhỏ xuống. Dù cho không có tăng thêm bất kỳ gia vị. Cái này cũng vẫn là ánh sáng để cho người ta ngửi được hương vị đã cảm thấy mỹ vị thức ăn. Trước ăn một chút gì thế nào? Mặc dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng là ta đối với hỏa hầu khống chế hẳn là cũng không tệ lắm. Raihat nói, đừng nói nhảm, Ren, nhanh lên a, ngồi ở bên cạnh hắn Yamato không nhịn được nói. Bụng đều muốn đói dẹp bụng a, đi qua lo lắng chờ đợi về sau mỹ vị. Thường thường càng lệnh người tâm động a, Raihat cười nói như vậy. Sau đó niệm lực thôi động, trực tiếp từ hải thú trên thân cắt ra một khối thịt lớn đến. Để nó trôi giạt đến Yamato trước mặt, Yamato cũng không khách khí. Trực tiếp triệu hồi ra một mảnh diễm vân quấn lấy cái này một miếng thịt. Sau đó miệng đưa tới. Raihat có thể dùng niệm lực cách không thủ vật. Yamato diễm vân cũng hiệu quả như nhau. Nếm thử đi, Kuma tiên sinh. Raihat cũng xé một miếng thịt đưa tới Kuma trước mặt. Vạn phần cảm tạ Raihat tiên sinh. Kuma cũng không khách khí. Dứt khoát ăn như gió cuốn. Mặc dù trước đó tại Sky Island tiếp nhận cải tạo thời điểm. Có tại không gián đoạn cho hắn chuyển vận dịch dinh dưỡng. Nhưng là thật sự là hắn là thật lâu không có đường đường chính chính ăn xong. Bụng thật rất đói. Thịt nướng hỏa hầu vừa vặn. Raihat cũng không có khoác lác. Hải thú nguyên thủy nhất tư vị bị hoàn mỹ kích phát ra. Chỉ ít Kuma cùng Yamato đều ăn đến rất tận hứng. Dù cho không cần chu đáo. Chỉ cần ở một phương diện khác làm đến cực hạn. Cũng y nguyên sẽ sáng tạo ra làm cho người tán thưởng thành quả. Đây là một cái rất đơn giản đạo lý. Vừa ăn đồ vật Raihat bên cạnh hỏi Kuma. Kuma tiên sinh, về sau có tính toán gì đâu? Tiếp tục làm Shichibukai sao? Mặc dù sớm trước đó liền đã tại bị chính phủ cải tạo. Nhưng là Kuma trên danh nghĩa cũng y nguyên vẫn là lệ thuộc vào chính phủ Shichibukai thứ nhất. Nếu như thật sự là tìm không thấy đi chỗ lời nói. Cái kia có cần phải tới ta bên này? Raihat cười nói. Ulysses gia tộc vĩnh viễn hoan nghênh giống ngươi nam nhân như vậy. Mặc dù biết dạng này mời chào. Tất nhiên không có khả năng thành công. Nhưng là nói một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Quả nhiên Raihat liền thấy Kuma chậm rãi lắc đầu. Thật có lỗi. Raihat tiên sinh. Ta cũng có ta nhất định phải đi làm sự tình. Ân tình của ngài tương lai của ta nhất định sẽ báo. Đáp, nhưng là ta muốn hẳn là sẽ không lấy phương thức như vậy. Dạng này à, đã đây là quyết định của ngươi. Vậy ta đương nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Raihat nhẹ gật đầu. Ta đã nói qua Kuma tiên sinh. Báo ân các loại lời nói liền không cần nói nữa. Đây là ta cùng Bonnie ở giữa giao dịch. Kuma chỉ là trầm mặc. Đã không có phản đối Raihat lời nói. Nhưng cũng hoàn toàn không có thuận theo ý tứ. Cho nên nói nhân loại sinh vật này liền là có chút phạm tiện. Làm ngươi thi ân cầu báo thời điểm. Hắn cảm thấy ngươi là tiểu nhân. Nhưng khi ngươi chẳng thèm ngó tới thời điểm. Hắn nhưng lại cảm thấy nếu như mình không làm những gì cũng quá ti tiện. Cái này một đầu to lớn hải thú bị ba người ăn non nửa. Mặc dù Raihat sức ăn không tính là lớn. Nhưng là Yamato cùng Kuma là thật rất có thể ăn. Nhất là đói bụng thật lâu Kuma. Không sai biệt lắm có 3/5 đồ vật đều là hắn ăn hết. Cơm nước no nê. Như vậy ta cũng hẳn là cáo từ. Raihat tiên sinh. Kuma đứng lên. Khách khí nói đừng. Nhẹ nhàng. Raihat tùy ý khoát khoát tay. Bất quá ngươi rời đi về sau nhớ kỹ cùng Bonnie liên lạc một cái. Nói cho nàng ta đã hoàn thành ta cùng nàng ở giữa ước định. Không có vấn đề. Kuma nhẹ gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi bỏ đi tay phải bao tay. Chờ mong cùng ngài gặp lại. Raihat tiên sinh. Kuma tay phải tại không khí bên trên nhẹ nhàng vỗ. Một giây sau hắn liền đã trực tiếp biến mất tại Raihat trước mắt của hai người. Cái gì? Không thấy. Yamato kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây. Thậm chí Kenbunsoku Haki đều đã mở ra. Nhưng là dù cho tìm khắp cả cái này một tòa đảo. Cũng không có tìm được Kuma tung tích chỗ. Nàng lúc này mới xác nhận. Tên kia đích thật là đã biến mất vô ảnh vô tung. Không gian hệ năng lực. Yamato kinh ngạc nói. Thế nhưng là gia hỏa này không phải hệ Paramecer Nikyu Nikyu no Mi năng lực giả sao? Căn bản cũng không dựng bên cạnh a. Trái ác quỷ năng lực là cụ thể. Nhưng là nhân loại đầu não là không có hạn chế. Raihat cười lên duỗi lưng một cái. Tên kia năng lực đã áp đảo thường thức phía trên. Có thể đem Nikyu Nikyu no Mi khai phát đến đủ. Để bắn ra nhân thể loại thương thế trình độ. Kuma gia hỏa này tại trái ác quỷ khai phát bên trên tạo nghệ đích thật là có thể xưng kinh thế hãi. Tục, đi thôi, trở về. Raihat mang theo Yamato bay lên trời. Một bên khác, cùng Raihat hai người phân biệt về sau Kuma cũng rất mau tới đến nào đó một tòa phồn hoa hòn đảo. Hắn tìm tới một cái đen đen Musi. Sau đó bấm cái nào đó dãy số. Là ta, Dragon, hắn nói. Kuma, thật là ngươi. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt truyền đến một cái âm thanh kích động. Trước đó đã mất đi liên lạc. Ta còn tưởng rằng ngươi trước đó đích thật là đã coi như là chết. Kuma nói, cuộc chiến thượng đỉnh về sau. Ta sau cùng ý chí cũng bị xóa đi. Triệt để biến thành một bộ máy móc. Nhưng là may mắn, Raihat tiên sinh đã cứu ta. Raihat, chuyện gì xảy ra? Kuma đại khái giảng thuật một cái gần nhất hắn chỗ tao ngộ sự tình. Thì ra là thế, thật sự là quá nguy hiểm. Xác thực hẳn là thật tốt cảm tạ một cái Raihat. Bên đầu điện thoại kia Dragon may mắn nói. Kuma ngươi trở về đúng lúc. Ivan cũng vừa mới trở về không lâu. Với lại, chúng ta cũng đúng lúc chuẩn bị bắt đầu hành động 8. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.